Bùi Tiến dẫn theo Miêu Miêu rời khỏi. Thời Sinh tiếp tục một mình một đường khắp bản đồ. Có những người luôn muốn kiếm lợi, không sợ chết xông lên, muốn giết Thời Sinh để lấy tư cách tiến cấp. Kết quả cũng chỉ là tăng độ thu thập và đầu người cho Thời Sinh mà thôi. Nữ chính à nữ chính, sao cô còn không đến đây? Thời Sinh lôi kiếm đi trong đống hoang tàn, mặt đầy thất vọng. Xếp hạng của cô đã đứng trước 20 rồi mà nữ chính vẫn chưa xuất hiện. Việc này không khoa học. Thời Sinh bỗng ngừng bước, nghiêng tai nghe động tĩnh phía trước. Hình như có người đánh nhau. Kiếm lời, kiếm lời, kiếm lời. Trong đầu Thời Sinh lập tức nhảy ra hai chữ này. Cô nhanh chóng đi về hướng bên đó. Qua một con hẻm nhỏ thì tầm nhìn liền mở rộng ra. Mấy người đàn ông đang vây lấy một người. Thời Sinh xuất hiện, những người đàn ông khác đều nhận được lời nhắc của thẻ đen, đều cùng nhìn về hướng Thời Sinh. Là Dư Hạ, đây chính là người mà thẻ đen đã nhắc đến. Giết người này sẽ tiến cấp ngay. Người này cũng quá. Nhưng xếp hạng của cô luôn tăng dần, chứng tỏ cô đã giết rất nhiều người, không thể xem thường. Nhìn tôi cũng không nhìn thấy cơ hội tăng cấp đâu, người đó bỏ chạy rồi. Thời Sinh hất cằm ra hiệu cho bọn người đó. Được Thời Sinh nhắc nhở, bọn người này liền phản ứng lại tiếp tục cản đường người kia. Thời Sinh nhìn người kia mấy lần, anh ta chính là Hứa An Viễn. Ấy ra, nam chính bị vây đánh rồi. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải nối giáo cho giặc. Ký chủ không được dùng thành ngữ bậy bạ, sao lại là nối giáo cho giặc? Giúp ai? Ký chủ, cô đừng gây sự, nam chính người ta đâu có trêu gì tới cô. Là bia đỡ đạn, chức trách của ta không phải là tìm cái chết sao? Thêm phiền phức cho chuyện tình cảm của nam nữ chính, tạo ra cao trào mới. Ta chỉ là đang làm việc của ta, có gì sai chứ? Lại còn già mồm, cô vốn có bệnh mà. Trong lòng Thời Sinh đắc ý, đúng, ta có bệnh, không phục thì đánh ta. Ký chủ cần bị dạy dỗ. Thời Sinh hào hứng cầm kiếm xông vào vòng chiến đấu. Lúc đầu, bọn người đó nghĩ Thời Sinh đến để đối phó với họ. Kết quả phát hiện mục tiêu của cô là Hứa An Viễn. Mấy người kia cũng có chút mơ hồ, nhưng có thể cùng hợp sức bắt một tên trước cũng rất tốt. Thế nên, Hứa An Viễn bị vây đánh. Hứa An Viễn có thể xếp hạng nhất. Đương nhiên phải có chút thực lực. Kỹ năng thẻ đen của hắn là gì thì không rõ, nhưng trên người hắn có rất nhiều thẻ đen. Dùng thẻ đen của người khác sẽ không có di chứng, chỉ là cần rất nhiều điểm tích lũy. Điểm tích lũy của Hứa Viễn An như là vô hạn vậy, cứ quăng bẫy các kỹ năng. So thẻ đen, trên người Thời Sinh cũng rất nhiều, và còn là thẻ cao cấp. Cuộc chiến của hai trở thành cuộc chiến của thẻ đen. Ngươi dùng thủy công, ta dùng hỏa cản. Ngươi dùng hỏa công, ta dùng thổ cản. Bọn người đó đã lùi về sau, ngơ ngác nhìn hai người so thẻ đen với nhau. Thẻ đen có thể tung đầy đường như vậy sao? Hay là hôm nay bọn họ chưa tỉnh ngủ? Dư Hạ, Hứa An Viễn không nghĩ rằng Thời Sinh lại có nhiều thẻ đen như vậy. Mặt hắn lạnh xuống, trong mắt chứa đầy nguy hiểm. Giờ cô bị người ta truy sát, hà tất còn gây sự với tôi? Giết anh xong, tôi sẽ đứng đầu bảng, anh nói xem tôi gây sự với anh làm gì? Đệ nhất có ai không muốn làm chứ? Bia đỡ đạn mà không nghĩ xoay người thì không phải là một bia đỡ đạn tốt. Quy tắc của bảng xếp hạng đơn là chỉ cần giết được người có thứ hạng trên đó là có thể trực tiếp chiếm lấy vị trí của kẻ đó. Ví dụ, giết đi Hứa An Viễn thì cô sẽ là số 1. Cô cảm thấy giết được tôi sao? Mắt Hứa An Viễn lóe lên sự nguy hiểm. Không thể, anh là nam chính, bản cô nương sao giết được anh? Hứa An Viễn chau mày, nếu cô đã tự mình hiểu ra. Môi Thời Sinh cong lên, khoác lác ngắt lời Hứa An Viễn, nhưng tôi có thể để họ giết anh. Đám người đứng xem bị điểm danh. Bọn tôi không biết gì hết, có chuyện gì xảy ra thế? Lúc trước, Hứa An Viễn cũng là một tay nham hiểm. Hành vi khiêu khích của Thời Sinh đã xúc phạm tới điểm mấu chốt của hắn. Hắn tiếp tục lấy thêm tấm thẻ đen. Ngay lúc hắn chuẩn bị thi triển kỹ năng, lưỡi kiếm sắc bén mang theo hàn khí đột nhiên bổ tới. Hứa An Viễn hoảng sợ lùi lại, kiếm đâm trúng thẻ đen trong tay.